Vô địch kiếm vực, chương 411, 411, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người áo đen quỷ dị xuất hiện ở La Ngôn phía sau. Cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện. Lập tức, một đạo hàn quang trong nháy mắt đi tới La Ngôn cổ của chỗ. La Ngôn cả người tóc gáy nhất thời dựng lên. Thân là hoàng giả cảnh cường giả. Hắn phản ứng tự nhiên không chậm. Trong nháy mắt đó là đã tại trăm trượng có hơn. Nhưng mà, tên kia hắc y nhân nhưng vẫn là dính sát phía sau hắn. Như phụ cốt chi giói. La Ngôn nhất thời kinh hãi gần chết. Bởi vì hắn phát hiện, thực lực của đối phương ít nhất là hoàng giả cảnh tam phẩm. Thậm chí càng cao, mà hắn, bất quá là mới vừa bước vào hoàng giả cảnh không lâu sau mà thôi. Đối mặt một cái hoàng giả cảnh tam phẩm cường giả. Hơn nữa còn là một cái hoàng giả cảnh tam phẩm sát thủ. Hắn như thế nào là đối thủ của đối phương? Nghĩ tới đây, La Ngôn liền là có thối ý. Nhưng mà, hắn chỉ là mới vừa dâng lên cái ý niệm này. Một cây chỉ thủ đó là tự cổ hắn chỗ lướt một cái mà qua. Tiếp theo, La Ngôn thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đạo, ngươi, sát thủ chí tôn. Nói xong câu này, La Ngôn nữa vô sinh máy. Nghe được La Ngôn trước khi chết nói. Giữa sân, ngoại trừ Hiểu Thiên Cơ bên ngoài, tất cả huyền giả đồng thời biến sắc. Nhìn về phía hắc y nhân kia lúc, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh sợ. Sát tử chí tôn, cái này tại mấy trăm năm trước thế nhưng khiến huyền giả đại lục vô số cường giả nói phần biến sắc a, đây là một cái truyền kỳ. Chân chính truyền kỳ. Bởi vì nghe đồn cái này trên đại lục, ngoại trừ những thứ kia lánh đời siêu cấp lão quái vật bên ngoài, không có nàng giết không được của người. Đối với rất nhiều huyền giả mà nói, đây có lẽ là nghe đồn. Thế nhưng những tông môn kia đại biểu thì là phi thường biết rõ. Cái này căn bản không phải tin đồn gì, mà là sự thực. Bởi vì đã từng trung vực có một gã đạt được hoàng giả cảnh ngũ phẩm cường giả chết ở trong tay nàng. Ngoại trừ tên này hoàng giả cảnh ngũ phẩm cường giả bên ngoài, còn thật nhiều cường giả chết tại đây sát thủ chí tôn tay của trong. Những cường giả này đều là hoàng giả cảnh đã ngoài thành tựu sát thủ chí tôn tên. Là bởi vì cái này sát thủ chí tôn giết một gã thất phẩm tông môn tông chủ, sau đó chọc cho cái này thất phẩm tông môn một gã hoàng giả cảnh lục phẩm lão quái vật xuất sơn. Kết quả là cái này hoàng giả cảnh lục phẩm lão quái vật ngã xuống. Tới vậy sau này, sát thủ chí tôn tiếng xưng hô này xuất hiện ở huyền giả đại lục bên trên. Cũng tới vậy sau này, cái này sát thủ chí tôn ở trên đại lục mai danh ẩn tích. Chỉ là mọi người không nghĩ tới. Qua mấy trăm năm, cái này sát thủ chí tôn dĩ nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa còn là xuất hiện ở đây cổ chiến trường. Một bên. Dương Diệp trao mày, hắn không biết nếu nói sát thủ chí tôn, hắn chỉ biết, trước mắt hắc y nhân kia hắn nhận thức, bởi vì hắc y nhân kia chính là một mực đi theo An Bích Như bên cạnh hắc y nhân kia. Hắn trước đây biết thực lực đối phương rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên cường đến rồi loại trình độ này, chỉ là mấy hơi thở, một gã hoàng giả cảnh cường giả dĩ nhiên cứ như vậy đã chết. Còn có đối phương ra tay giết kia La Ngôn, là An Bích Như ý tứ sao? Giết La Ngôn sao? Hắc y nhân xoay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Tuy rằng mọi người thấy không rõ mặt nàng mục đích, thế nhưng mọi người có thể cảm giác được, nàng là đang nhìn An Nam Tĩnh. Rất nhanh, Hắc y nhân chậm rãi đi hướng An Nam Tĩnh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong lòng mọi người rùng mình. Cái này sát thủ chí tôn chẳng lẽ là muốn giết cái này vũ thần An Nam Tĩnh không được? An Nam Tĩnh thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình gì ba động. Khi đi đến An Nam Tĩnh trước người mấy trượng cự ly lúc, hắc y nhân ngừng lại, nhìn An Nam Tĩnh một lát, hắc y nhân đột nhiên nói, rất lâu, ta thực sự không nhịn được nghĩ muốn giết ngươi, bởi vì ngươi như lớn lên, cái này phiến tinh không hạ. Không có người có thể ngăn trở ngươi. Khi đó, đối với ta An gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngập đầu tai ương. Thế nhưng ta biết, ta không thể giết ngươi. thậm chí rất lâu, còn phải bảo vệ ngươi. Bởi vì ngươi có thể là An Gia hy vọng cuối cùng. Cô gái áo đen nói có chút mâu thuẫn. Ngoại nhân nghe tới có lẽ sẽ không hiểu ra sao. Thế nhưng An Nam Tĩnh lại chắc là sẽ không. Bởi vì đối phương nói thứ nhất An Gia là chỉ thành Nam An Gia. Mà thứ hai An Gia còn lại là hai cái An Gia. An Nam Tĩnh đạo, giữa gia tộc chuyện, ta không muốn quản, cũng không có hứng thú quản. Những thứ này đều là không ý nghĩa sự. Không phải sao? Cô gái áo đen nhìn kỹ An Nam Tĩnh một lát. Sau đó mới nói, nếu như ngươi sớm 100 năm xuất hiện, ta chắc chắn ngươi bóp chết. Thế nhưng hiện tại, như lời ngươi nói, An Gia trong lúc đó về điểm này sự, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong, cô gái áo đen ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người của Đạo. Ngươi nếu như dám thất bại nàng, mặc kệ ngươi làm sao quỷ dị, có cái gì người đang che chở ngươi, ta tất lấy tính mệnh của ngươi. Dứt lời, cô gái áo đen nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ cười. Hắn đương nhiên biết đối phương nói cái kia nàng là ai. Hiện tại hắn cũng biết, đối phương xuất hiện ở đây, phải là An Bích Như ý tứ. Nghĩ vậy, Dương Diệp tâm trung ấm áp, làm như nghĩ tới điều gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía kia xa xa La Phong. Hắn thế nhưng chưa nhớ, người trước mắt này thế nhưng tới tìm hắn phiền toái. Hiện tại kia La Ngôn đã chết, người này tại cũng không có chỗ dựa vững chắc. Hiện tại thế nhưng giết hắn thời cơ tốt nhất. Ngay Dương Diệp muốn động thủ lúc, kia Hiểu Thiên Cơ cũng đạo, tạm thời tha cho hắn một mạng a hát. Vì sao? Dương Diệp không giải thích được. Hiểu Thiên Cơ đạo, người giết kia Mục Quân chính là có 10 phần lý do. Cái này La Ngôn chết càng không có quan hệ gì với ngươi. Cho nên, có ta ở đây, kia đỉnh Hán đế quốc sẽ không có bất kỳ cớ gì cùng lý do tới tìm ngươi phiền phức. Chỉ ít trên mặt nổi không có. Thế nhưng ngươi nếu là giết hắn, kia đỉnh Hán đế quốc mang có nguyên vẹn lý do cùng mượn cớ đối với ngươi động thủ. Ngươi bây giờ tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng tại đây đỉnh Hán đế quốc trước mặt, còn là quá yếu quá yếu. Dương Diệp do dự một lát, đúng là vẫn còn không có ở động thủ. Tương lai trong một thời gian ngắn, hắn hồi Nam vực sau, nhất định sẽ cùng Nam vực những thế lực kia phát sinh xung đột. Lúc này tại trêu chọc đỉnh Hán đế quốc, không thể nghi ngờ là không sáng suốt. Bất quá cũng không có thể cứ như vậy không công buông tha đối phương. Không thì chẳng phải là quá tiện nghi đối phương. Mang nạp giới giao ra đây, có thể cho ngươi sống rời đi. Chớ cùng ta nói nhảm, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Dương Diệp kiếm ý phún ra ngoài, khóa được cái này La Phong khí tức. Kiếm ý bén nhọn do như thực chất, ở trong sân không ngừng tứ ngược, làm cho kia La Phong sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Hiện tại hắn rốt cục có chút tin tưởng kia Mục Quân là chết tại đây Dương Diệp tay của chung. Không từ mà biệt, chính là Dương Diệp cái này cổ kiếm ý thì phải khiến hắn phải kiêng kỵ. Kiếm tu, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, đặc biệt cùng giai trong, không có huyền giả phải không kiêng kỵ. Thấy La Phong trầm mặc, Dương Diệp hai mắt híp một cái, thủ đoạn khẽ động, Long Cốt kiếm xuất hiện ở trong tay. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn sẽ không chút do dự xuất kiếm. Về phần nếu nói đỉnh Hán đế quốc, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Dù sao cũng hắn là không tin đối phương sẽ bỏ qua hắn. Dù sao hắn thế nhưng giết cái này đỉnh Hán đế quốc hoàng đế nhi tử. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm, La Phong nheo mắt, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên thực sự cất muốn giết hắn chi tâm. Người này sẽ không sợ đỉnh Hán đế quốc trả thù sao? Về phần kia giao nộp giới, hắn tự nhiên sẽ không giao. Đùa giỡn, cái này giao một cái, chẳng khác nào tại ném đỉnh Hán đế quốc mặt mũi. Cái này tội, hắn cũng gánh không nổi. Ngay Dương Diệp muốn động thủ lúc, kia Hiểu Thiên Cơ lắc đầu. Trên người nhất chiêu, kia La Phong trên tay đeo nạp giới nhất thời bay đến trong tay hắn. Mang nạp giới ném đi, ném cho Dương Diệp, sau đó mặt hướng kia La Phong. Đạo, Còn không đi? La Phong lạnh lùng nhìn Dương Diệp liếc mắt. Sau đó liền mang theo bên cạnh ba người mỹ nữ kia xoay người rời đi. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Hướng kia trong đám người khẽ gật đầu. Lập tức, kia trong đám người một cái bóng đen người nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. Không thể ngoài sáng giết cái này La Phong. Thế nhưng trong tối cũng có thể a hát. Thừa dịp hiện tại có cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ làm cho đối phương chết hết. Cái loại này thả hổ về rừng chuyện. Hắn cũng sẽ không đi làm. Hiểu Thiên Cơ mặt hướng một bên Thiên Huyễn. Nhạt thanh đạo, Thiên trưởng lão. Hiện tại Tiềm Long bảng tranh tài đã kết thúc. Mở ra nghi thức, khiến số mệnh gia trì những thiên tài này thiếu niên a hát. Thiên Huyễn nhìn Hiểu Thiên Cơ liếc mắt. Trong lòng rất là nghi hoặc đối phương làm sao có thể mang nữ nhi mình gả cho Dương Diệp đây. Lấy thực lực của hắn, mới có thể đủ nhìn ra Dương Diệp tuổi thọ mới là. Nếu nhìn ra, vì sao còn muốn như vậy? Đồng thời không tiếc vì Dương Diệp đắc tội đỉnh Hán đế quốc con vật khổng lồ này. Không nghĩ ra, Thiên Huyễn lắc đầu, sau đó hai tay hư mang. Một cổ kỳ dị lực lượng quỷ dị xuất hiện ở giữa sân. Ngay sau đó, xa xa mặt đất đột nhiên tét ra. Tiếp theo, một cái bạch sắc cự long chợt tự kia lòng đất trong phóng lên cao. Nhìn thấy này bạch sắc cự long, trên đài vô số huyền giả nhất thời kích động không thôi. Trong khoảng thời gian này liều mạng chém giết, hiện tại, cuối cùng đã tới thu hoạch quả lúc a. Dương Diệp lúc này trong lòng cũng là có chút kích động. Bởi vì hiểu vũ tịch rốt cục có thể chân chính đã tỉnh lại. Còn có mẫu thân, muội muội, thanh thi, các nàng cũng có thể có được số mệnh gia trí. Có số mệnh gia trí, các nàng số phận mới có thể thay đổi nhiều a hát. Đặc biệt F3KST2 mẫu thân cùng muội muội, cách chương.